Mang tang tử, chương 114, góc truyện audio.com, ngầm sướng kết thúc, khách không cần phải đứng ở nơi đó tiếp tục xem lễ. Khi màn đêm buông xuống, đoàn khách liền có thể trở về. Tiếng ca mấy ngàn vạn người mang theo năng lượng khắp Tô Chuyên thành, nơi nơi là những tia sáng màu trắng, toàn bộ thành thị tựa như có ngàn vạn con đom đóm, xinh đẹp cực kỳ. Nhờ Thẩm Dương giúp cậu đem này hết thảy đều quay lại, Lục Bất Phá tranh thủ lúc rảnh rỗi mà đem Thượng Quan Nông đơn độc kêu đi ra ngoài. Mượn cây ao bên cạnh nữ vương tới nhà ấm chồng hòa ấm áp, Lục Bất Phá bọc chăn, uống ca cao nóng nói. Thượng quan, ta lập tức phải trở về, có một số việc ta muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Thượng quan Nông hiểu ý cười, nói. Là về chuyện ta cùng Vô Nghiệp Long sao? Lục Bất Phá nhanh chóng gật đầu. Thượng quan Nông rũ mắt, trong mắt hiện lên cái gì đó, lại dương mắt cười nói. Làm ngươi lo lắng, sự kiện kia lúc sau chúng ta sẽ hảo hảo nói qua. Nếu có thể mà nói, ta sẽ luôn luôn ở cạnh bọn họ. Tuy rằng ta còn là không rõ khi cùng ở bên bọn họ cái loại cảm giác động lòng này là cái gì. Bất quá ta nghĩ Tiểu Phá cùng Hiên Viên Chiến ở bên nhau thì hẳn là bọn ta cũng giống vậy. Tâm sẽ nảy đến lợi hại, sẽ khát vọng nhiệt độ cơ thể bọn họ. Hoa, thượng quan, ngươi thật là lợi hại. Lục Bất Phá nhích lại gần. Ngươi có thể mau như thế liền minh bạch cảm tình chính mình đối bọn họ a, hắc hắc, ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi a. Thượng quan Nông thâm cười. Có thể giải thích kỹ càng tỉ mỉ không? Lục Bất Phá xua xua tay. Không có gì để giải thích, ngươi như vậy là bởi vì ngươi thích bọn họ a, là tình yêu, tình yêu. Ngươi thích bọn họ, yêu bọn họ. Nói, sinh nhật ngươi lần đó ta liền cảm thấy ba người các ngươi, hắc hắc, có gian tình. Gian tình, giống như không phải từ tốt. Phi Phi, nói sai rồi, là tình yêu, tình yêu. Lục Bất Phá phun phun thè lưỡi. Nha thượng quan, ta thật sự hy vọng ngươi có thể đến được hạnh phúc. Mà Tư Không Vô Nghiệp cùng Âu Dương Long chính là hạnh phúc của ngươi. Ngươi đừng nghĩ lung tung cái gì hai cái gì không hai, loại sự tình này ở trên địa cầu là phi thường bình thường. Nói dối không chuẩn bị bàn thảo. Huống chi hai người bọn họ một chút đều có không vì ngươi mà khó chịu lẫn nhau, nếu bọn họ chỉ nghe tiểu đệ của mình, ngươi liền từ bọn họ, không cần dãy dụa nha. Thượng quan Nông cười ra tiếng, nếu ta không đồng ý mà nói, sẽ cô phụ hảo ý Tiểu Phá. Đúng vậy, thượng quan Nông trong mắt hiện lên tia không muốn xa rời. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ học tập cái gì gọi là tình yêu, ta sẽ có khả năng mà đi yêu bọn họ. Thượng quan, ta như thế nào cảm thấy chính mình là lang bà ngoại, đem ngươi hướng tới miệng lang đưa ra. Buông cái chén, Lục Bất Phá ôm lấy thượng quan Nông thiệt tình mà nói. Thượng quan, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định. Cảm ơn ngươi, Tiểu Phá. Ôm lại Lục Bất Phá, thượng quan Nông cười cất giấu niềm chua xót. Cùng thượng quan Nông ôm trong chốc lát, Lục Bất Phá mới buông ra, tiếp theo nói. Thượng quan, cái vị xích kia đối với ngươi không chỉ có tình là hữu nghị, ánh mắt hắn xem ngươi a, hận không thể nuốt ngươi vào bụng. Ta có thể 200, mà khẳng định hắn coi trọng ngươi, ngươi còn muốn đi Thủy Xuyên, nhất định phải để tâm. Thượng quan Nông gật gật đầu, ta sẽ chú ý, ta cùng Vô Nghiệp Lòng cùng nhau đã trải qua rất nhiều chuyện mới có thể hạnh phúc giống như bây giờ, ta sẽ không dễ dàng hủy diệt hạnh phúc của chúng ta. Chấm, góc truyện audio.com, hồ, ngươi có thể nghĩ như thế ta liền hoàn toàn yên tâm. Lục Bất Phá rất là buồn bực, cậu như thế nào càng ngày càng gà mẹ. Chẳng lẽ là bởi vì cậu có thể sinh hài tử, lại còn đã sinh một cái hài tử. Trong lòng run run, cậu nhanh chóng vẫy vẫy đầu. Tiểu Phá, a, không có gì. Thu hồi tâm tư lung tung rối loạn, Lục Bất Phá đôi tay đè lại bả vai thượng quan Nông, nghiêm mặt nói. Thượng quan, ngươi nhất định phải học được cự tuyệt, đặc biệt là thời điểm hai cái gia khỏa kia động dục. Nếu ngươi không nói cự tuyệt, bọn họ tuyệt đối không hiểu cái gì kêu tiết chế, ngươi sẽ phi thường vất vả. Nghe ta, nhất định phải cự tuyệt. Thượng quan Nông trên mặt thổi qua vết đỏ ửng không bình thường, hắn lấy cái chén để che giấu chính mình vô thố. Làm Tiểu Phá lo lắng, ta là thực lo lắng ngươi a, nếu không phải thượng quan Nông còn có công tác, cậu nhất định sẽ bảo thượng quan cùng cậu đi về nhà. Yên tâm đi, cho Lục Bất Phá một cái cười yêu nhã, ôn nhu đến cực điểm, thượng quan Nông xem nhẹ sự đau đớn trong chính mình. Cùng thượng quan Nông tách ra trở lại phòng đã là đêm khuya. Người ngồi ở trên giường đọc sách sau khi thấy cậu tiến vào lập tức xốc lên ổ chăn ấm áp. Lục Bất Phá nhanh chóng cởi ra quần áo chui đi vào. Tê, bên ngoài thật lạnh, gấp sách nằm xuống, Hiên Viên Chiến mặt lạnh ôm sát Lục Bất Phá nói. Giữa trưa ngày mốt 11 giờ chúng ta đúng giờ sẽ khởi hành trở về. À, cuối cùng được đi về, cảm giác thật là dài đăng đẳng, giống qua đã nhiều năm. Chui vào trong lòng ngực Hiên Viên Chiến rộng lớn, Lục Bất Phá cảm thán nói. Dọc đường đi đã xảy ra quá nhiều chuyện, hồi tưởng lên thật không chân thật. Hiên Viên Chiến, em thật sự sinh hài tử sao? Cảm ơn em đã vì anh sinh hạ Tinh Tinh. Hiên Viên Chiến cho Lục Bất Phá một cái hôn, cái động tác này hắn hiện tại càng ngày càng thành thạo. Buồn bực vẫn là không thể tiếp thu sự thật chính mình có thể sinh hài tử. Hôn lại, Lục Bất Phá ôm chặt Hiên Viên Chiến. Kể, sinh ra thì sinh, nam tử hán đại trượng phu, sinh hài tử tính là cái gì? Hiên Viên Chiến một con mắt hiện lên ánh sáng, hắn ôm sát Lục Bất Phá, do dự trong chốc lát nói. Tiểu Phá, lại sinh cho anh một đứa nhỏ nữa đi. Đi tìm chết, đánh chết em cũng không sinh, mất mặt chỉ có thể ném một hồi. Lục Bất Phá phản ứng thực kịch liệt, Hiên Viên Chiến lập tức dừng miệng, không dám nhắc lại, trong lòng lại tràn ngập hy vọng vô hạn. Em nói cho anh biết tuyệt đối không được nghĩ lại. Anh sau này không cho chạm vào người em chỉ có thể cùng anh làm, vậy anh liền mang bao. Đó là cái gì? Anh không được chạm vào người em nha, nói không chừng em. Lục Bất Phá dừng miệng, hoảng hốt mà che bụng chính mình, cậu giống như cùng Hiên Viên Chiến tình cảm mãnh liệt qua mấy cái. Hiên Viên Chiến một con mắt nháy mắt phục ra ánh sáng, xoay người đem Lục Bất Phá đè ở dưới thân, không màng đối phương ý nguyện thật mạnh hôn lên. A, không cần, em không cần lại sinh, cút ngay nha, Tiểu Phá, vì anh sinh hài tử anh còn muốn ngôi sao nhỏ càng nhiều càng tốt. Nhiều cái đại đầu quỷ nhà anh đi tìm chết đi. Ngô ngô ngô, một phen kéo quần lót xuống Lục Bất Phá, mạnh mẽ mà tách hai chân cậu cấp dục khép lại, Hiên Viên Chiến há mồm liền ngậm lấy giữ thứ non nớt giữa hai chân cậu. A ha, Lục Bất Phá sức lực lập tức biến mất hầu như không còn. Lăn, cút ngay, Ngô Ân, không, không được, em không cần, không cần. A ha, góc chuyện audio.com. Che giấu âm thanh dâm mỹ từ ổ chăn truyền ra, Lục Bất Phá chụp đầu Hiên Viên Chiến đánh, bảo hắn rời đi. Nề Hà là châu chấu đá xe, dáng người 1,5m, nặng 50kg, như thế nào chắn được thân cao hơn 2m, thể trọng 162kg Hiên Viên Chiến. Trải qua, dạy dỗ, Lục Bất Phá, Hiên Viên Chiến có thể xưng được là cao thủ tán tỉnh của mang tà liên bang. Tay phải máy móc lạnh lẽo nhẹ xoa đầu V, đã động tình của Lục Bất Phá. Tay trái thô ráp cực nóng mà mát xa Lục Bất Phá u huyệt cấm đoán. Lục Bất Phá hai chân đá loạn, đôi tay dùng sức mà đánh, tay phải Hiên Viên Chiến dễ dàng bắt lấy hai tay của cậu. Thân người đè lại đôi chân đang nghịch loạn, làm toàn thân cậu sụi lơ. A, không cần, không cần liếm, em không cần, sinh thêm ngôi sao nhỏ cho anh Tiểu Phá. Nơi chướng to thực thuận lợi mà tiến vào u huyệt đến làm tình thành thói quen, qua lại cọ sát. Thân thể Lục Bất Phá mẫn cảm tức khắc run rẩy không thôi, hai chân cũng không ý thức mà ở phía trước Hiên Viên Chiến nhẹ cọ, giống như lời mời gọi vô thanh. Nơi to lớn liên tục ở địa phương ấm áp ướt át kia ra vào, Hiên Viên Chiến tạm thời vòng qua tiểu Lục Bất Phá đứng thẳng, mở ra đầu giường đèn. Ánh đèn sáng, thân thể Lục Bất Phá lộ ra ánh sáng phấn hồng, khiến ai đó đói khát đến không chịu nổi. Không cần, em không cần, sinh hài tử, Lục Bất Phá trong mắt nhuộm dần nước mắt tình dục. Hiên Viên Chiến rút nơi đó, ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời cắm vào u huyệt đang chảy ra mật nước. Đổi lấy đối phương khắc chế không được mà liên tục ngâm nga. Liên tục thọc vào rút ra mấy chục lần, nhìn đến Lục Bất Phá đã hoàn toàn sụi lơ, Hiên Viên Chiến rút ngón tay ra, đôi tay chế trụ eo Lục Bất Phá, dùng một ít lực đem hạ thân cậu nâng đến miệng mình, há mồm. Đầu lưỡi mềm hoạt dọc theo phân thân Lục Bất Phá cao cao nhếch lên một đường liếm đến không ngừng, u huyệt phân bố ra mật nước. Đầu lưỡi thuận thế đâm vào, liếm nếm khang vách đường thơm ngọt. Đôi tay hữu lực chặt chẽ khóa trụ thân thể dãy rủa, không cho cậu thoát đi tình dục vực sâu chính mình mang đến. Không cần, không cần, em chịu không nổi, chịu không nổi. Ô, Hiên Viên Chiến. Không cần liếm, đầu lưỡi rời khỏi, Hiên Viên Chiến đã hoàn toàn mất đi lý trí, toàn dựa vào bản năng mà hành động. Đem kia hai viên đồng dạng thơm ngọt tiểu cầu cùng hàm nhập trong miệng. Hắn dùng đầu gối giữ vững eo Lục Bất Phá, tay trái cầm tiểu Lục Bất Phá đang khóc thút thít, trên dưới an ủi. Ô, Hiên Viên Chiến, tiến vào, em muốn, chờ chính là một câu này. Đỡ lửa đỏ thô to dục vọng chính mình, nhắm ngay hạ thân Lục Bất Phá đã mở ra cái miệng nhỏ, Hiên Viên Chiến dùng sức một cái, đem chính mình hoàn toàn đi vào. Hảo sâu, muốn chết, sinh cho anh ngôi sao nhỏ. Ô, không cần, không cần, anh muốn ngôi sao nhỏ, sinh cho anh ngôi sao nhỏ Tiểu Phá, cho anh ngôi sao nhỏ. Rút ra, đâm vào, lặp lại vài lần, thẳng đến mật huyệt đã hoàn toàn ướt át, Hiên Viên Chiến lại một lần dùng sức hoàn toàn đi vào, rồi mới mất khống chế mà thọc vào rút ra. Giống như con ngựa hoang thoát ly dây cương, tận tình rong ruổi, không ai có thể ngăn trở. Em muốn chết, sinh cho anh ngôi sao nhỏ, ngôi sao nhỏ. nghe tình cảm mãnh liệt cách vách truyền đến không chút nào che giấu, Tư Không Vô Nghiệp cùng Âu Dương Long không ngừng nuốt nước miếng, đồng thời chuyển hướng phòng tắm, có một người đang ở bên trong tắm rửa. Hiên Viên Chiến, Góc Chuyện Audio.com, lại nhanh lên, lại nhanh lên, em muốn ra, có hai người tinh tường nghe được âm thanh chính mình nuốt nước miếng. Cửa phòng tắm mở ra. Thượng Quan Nông phần eo chỉ quấn quanh cái khăn tắm xoa tóc, không có nhìn thấy hai dã thú đã đỏ mắt. Vô Nghiệp Long, các ngươi còn chưa ngủ sao? Đã khuya, từ tủ quần áo tìm ra áo ngủ chính mình, Thượng Quan Nông kéo ra khăn tắm. Nông, từ từ, cái gì? Thượng Quan Nông trần trụi xoay người, thấy hoa mắt, hắn bị hai người ôm lấy. Âu Dương Long liếm liếm vành tai hắn, tiểu phá ở cùng Hiên Viên Chiến làm tình, ngươi nghe. Long, Thượng Quan Nông tâm loạn, thanh âm rất lớn, muốn không nghe đều không được. Từ Không Vô Nghiệp sờ lên vòng eo Thượng Quan Nông, em không được, không được, em muốn chết, ô ô, nói yêu anh, ô ô, em yêu anh, Hiên Viên Chiến em yêu anh, khăn lông trên tay Thượng Quan Nông rơi xuống đất. Nông, có thể chứ, Âu Dương Long sờ lên hắn đùi, Nông, ta nghẹn muốn chết, Từ Không Vô Nghiệp trực tiếp sờ lên Dương VT mềm rũ hắn. Được, thở hồng hộc mà ghé vào trên người Hiên Viên Chiến, chỉ còn lại có nửa cái mạng lục bất phá liền nâng một đầu ngón tay sức lực đều không có. Chính là nghĩ đến gia khỏa này ác liệt cố ý đem cái kia bắn ở trong cơ thể cậu, cậu liền hận đến ngứa răng. Tiểu phá, sinh cho anh ngôi sao nhỏ, thiếu cường thế, nhiều khẩn cầu. Nếu lúc này vẫn là đau như vậy, em sau này còn cho anh chạm vào em liền cùng họ anh. Hiên Viên Chiến một con mắt nháy mắt tỏa sáng, hắn ôm lục bất phá kích động mà nói. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, anh có kinh nghiệm, sẽ không giống thời điểm em sinh ngôi sao nhọc cái gì cũng đều không hiểu. Liên bang chữa bệnh trình độ phát đạt tuyệt đối sẽ không để em đau. Nhìn nửa khuôn mặt Hiên Viên Chiến cao hứng như vậy, lục bất phá. Hừ, một tiếng, tạm thời tin anh một lần, tiểu phá, Hiên Viên Chiến mừng như điên mà hôn lấy lục bất phá, người này cuối cùng đáp ứng rồi. Tính, sinh một cái là sinh, hai cái cũng là sinh, dù sao lão mẹ sẽ không biết cũng sẽ không tới chê cười cậu. Ôm Hiên Viên Chiến, lục bất phá há mồm liền cắn cái da khỏa hư này. Long, Long, chậm một chút, cái thanh âm gì? Ôm Hiên Viên Chiến gặm, lục bất phá ngẩng đầu, nghiêng tai lắng nghe. Ngô Ân, Vô Nghiệp, nơi này, toàn bộ máu lục bất phá chạy đến đỉnh đầu. Không cần lộng nơi này. Ngô Ha, hảo kỳ quái, hầu kết một trên một dưới, lục bất phá dư vị còn không có quá khứ, thân thể hơi hơi run rẩy. Hàn Cát Vương cung cách âm hiệu quả cũng quá kém đi. Hiên Viên Chiến một con mắt phát ra lãnh quang, hắn che lỗ tai lục bất phá lại. Không được nghe, anh làm gì vậy, kéo tay Hiên Viên Chiến xuống, lục bất phá vãnh tai, bất mãn mà nói. Em liền cùng Thượng Quan nói không cần quá phóng túng bọn họ. Thân thể hắn còn chưa có hoàn toàn khôi phục như vậy sẽ bị thương. Tiểu phá, ai nha, không phải em muốn nghe, là thanh âm chính mình thổi qua tới. Long, Vô Nghiệp, bọn họ hiểu hay không cái gì kêu thương hương tiếc ngọc. Nếu lộng bị thương Thượng Quan, em nhất định không buông tha bọn họ. Lục bất phá biên nghe biên quyền uy mà làm ra phán đoán. Tiểu phá, Hiên Viên Chiến nổi giận, một phen đem lục bất phá đè ở dưới thân. Em chỉ có thể cùng anh làm, em cũng không cùng người khác làm a, nghe một chút đều không được. Lục bất phá cũng nổi giận, em chỉ có thể nghe anh. Không hề lý trí mà hôn lấy lục bất phá, Hiên Viên Chiến một tay cầm tinh xảo của cậu. Ngô ngô ngô, góc chuyện audio.com, anh cái tên đại hỗn đản này. Long, Vô Nghiệp, sâu một chút, lại sau một chút, bị hai người đồng thời tiến vào Thượng Quan Nông ôm cổ Âu Dương Long, động tình mà rên rỉ, đổi lấy hai dã thú càng mãnh liệt mà đòi lấy. Hiên Viên Chiến, em muốn chết, em là bị ngươi muốn chết. Đã phóng thích ba lần, lục bất phá còn lại là hơi thở mong manh, muốn kêu sức lực cũng chả còn. Hai bên đều rất bận rộn, ai cũng không rảnh nghe góc tường đối phương, thế giới tạm thời hòa bình. Ly Hừng Đông còn có mấy cái giờ, mọi người nỗ lực cày cấy siêng năng, không dám chậm trễ. Đặc biệt là nam nhân nào đó nóng lòng muốn hài tử thứ hai, càng là không dám thả lòng chút nào, đem hạt giống chính mình một giọt không dư thừa mà tiến trong cơ thể lục bất phá, đại trưởng ở hắn hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm vết thương bụng bên trái bộ sờ tới sờ lui cách trương.